Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1699 Kim Khắc Mộc. Giang Nam Nhứ không phải tự phụ, mà là đối thực lực của chính mình rất là rõ ràng. Nàng lúc này có được 5 loại thuộc tính tiên khí, tuy rằng trong đó còn có một ít không đủ hoàn mỹ. Hơn nữa trong cơ thể bàng bạc linh lực, đủ để đối phó trước mắt Cố Khuynh Thành, đương nhiên. Đến từ hai người cảnh giới khác biệt, vẫn là khiến cho Giang Nam Như khó có thể đối kháng đối phương. Dù cho như thế, Giang Nam Như tự bảo vệ mình lại là dư giả, quả nhiên có vài phần môn đạo. Cố Khuynh Thành nhìn phía dưới Giang Nam Như, chậm rãi nói, Giang Nam Như nghe được đối phương lời nói. Không chỉ là không có vững vàng xuống dưới, ngược lại hướng về Cố Khuynh Thành thể hiện rồi một tia khinh miệt động tác. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, đâu chỉ là có vài phần môn đạo, đạo hữu vẫn là nhìn xem ngươi bảo bối cây búa đi. Tựa hồ là vì cố ý trào phúng đối phương, Giang Nam Như đang nói đến kia cây búa, hai chữ thời điểm. Cố ý gia tăng một chút ngữ khí, nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành hơi hơi sửng sốt. Tiện đà theo bản năng hướng về chính mình bắt giác tòa nhà hình tháp nhìn lại. Tự bề ngoài xem ra, kia tòa nhà hình tháp như cũ, đã là trên người quanh quẩn một tia khí phách. Chỉ thấy Cố Khuynh Thành nhìn thật lâu sau, cũng không có phát giác tới có cái gì không ổn. Hắn tự hồ là sợ Giang Nam Như ở trêu đùa chính mình. Oán hận nói, ngươi không cần kiêu ngạo, tại nơi đây trì hoãn lâu rồi, đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt, phải không? Giang Nam Như lại là ngọt ngào cười, vẻ mặt vô tội, hỏi ngược lại, đạo hữu cũng biết, Kim Khắc Mộc, Kim Khắc Mộc. Cố Khuynh Thành tức khắc sửng sốt, thầm kêu một tiếng không tốt, hắn kia bát giác tòa nhà hình tháp uy phong lẫm lẫm, kỳ thật lại là mộc thuộc tính tiên khí. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới kim quang đại tác. Nhất thời trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, hắn thân mình một đốn, rơi xuống tới rồi giữa không trung. Tiếp theo liền đem kia bát giác tòa nhà hình tháp thu được trong tay, kia bát giác tòa nhà hình tháp. Thân hình tức khắc biến ảo. Không bao lâu liền biến ảo thành bàn tay lớn nhỏ. Chậm rãi bay đến Cố Khuynh Thành bàn tay bên trong. Này! Này! Này, nhưng thấy Cố Khuynh Thành nhìn trong tay bát giác tòa nhà hình tháp, toàn bộ thân mình đều không tự chủ run rẩy lên. Nguyên lai, ở kia bát giác tòa nhà hình tháp tháp cơ phía trên, cư nhiên lấy mắt thường thấy vài đạo nhìn thấy ghê người vết rạn. Những cái đó vết rạn đều là từ một cái nho nhỏ lỗ thủng phân liệt mở ra. Cố Khuynh Thành xem rõ ràng, kia lỗ thủng vừa lúc ở vào tháp cơ trung ương, theo bản năng. Cố Khuynh Thành đôi mắt chậm rãi nhìn chăm chú vào phía dưới Phật cốt kim thân. Cũng không biết làm sao. Nhìn kia Phật cốt trụi lủi sọ não. Cố Khuynh Thành lại là khí cả người phát run. Hiển nhiên, kia tháp cơ phía trên tổn thương đều là từ phía dưới Phật cốt gây ra. Nhưng là, nghĩ lại tưởng tượng, kia Cố Khuynh Thành lại là đỏ mắt lên. Trước bất luận phía trên còn ở chảy xuôi dòng nước nhược thủy. Chi mát. Chỉ cần là phía dưới Phật cốt kim thân, đều là Cố Khuynh Thành trong lòng suy nghĩ muốn, trừ bỏ này hai kiện ở ngoài, Giang Nam Như trên người còn có tam kiện đồ vật, tựa hồ cũng rất là không tầm thường, nàng rốt cuộc là người nào? Như thế nào sẽ có như vậy nhiều bảo vật? Liền ở Cố Khuynh Thành trong lòng đột nhiên nổi lên tham niệm thời điểm, mày lại là vừa nhíu, trong lòng không khỏi nói thầm lên, đều thành. Là có thượng giới quan hệ. Lúc này, Cố Khuynh Thành mắt thấy liền phải phi thăng thượng giới. Tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý đắc tội tiên giới người. Bởi vậy, tuy rằng đỏ mắt Giang Nam Như trong tay bảo vật, lại vẫn là ngạnh sinh sinh bình tĩnh xuống dưới, đúng lúc vào lúc này. Giữa không trung lại là truyền đến vài tiếng thanh thúy ca ca tiếng vang. Thanh âm kia cực kỳ thanh thúy. Liền dường như là pha lê tạc nứt thanh âm giống nhau. Hết chương.